Tề trưởng lão là Nhất Tinh Vũ Tông, còn có một vị là Y Bạc Tâm trưởng lão, chính là Nhị Tinh Vũ Tông. Vô Thượng Lục Tử có một quãng thời gian không nhìn thấy, thật giống như tất cả đều bế quan tu luyện. Hừ, bế quan tu luyện cái rắm, không có một năm nửa năm là không khôi phục lại được. Trong lòng Lý Vân Tiêu cười lạnh không ngớt, đột nhiên trong lòng hơi động hỏi. Vô Thượng Cung các ngươi có phải là có một người tên Lý Giật? Phó Tuấn Tài cảm thấy có chút giật mình, lòng tràn đầy hồ nghi nói. Ngươi, làm sao ngươi biết? Trước đây ta cũng không biết có một đệ tử như thế, thật giống như là Dịch Tiểu Sơn sư thúc ở Bách Chiến Quốc thu đệ tử, khoảng thời gian này bắt đầu, liền nhiều lần xuất hiện ở trong cung, rất được phó cung chủ tín nhiệm. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười. Tiểu tử này quả nhiên không chết, xem ra lần này lại có thể nhìn thấy cố nhân. Trần Đại Sinh lấy làm kinh hãi, cẩn thận hỏi. Vân Tiêu, ngươi sẽ không muốn đi tấn công Vô Thượng Cung chứ? Lý Vân Tiêu cười nói. Đương nhiên sẽ không, hiện tại đi đánh bọn họ không phải muốn chết sao? Lúc này Trần Đại Sinh mới tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, hắn là sợ vị thành chủ không biết trời cao đất rộng này. Vũ Tông cường giả không phải là chơi vui, này chính là đại biểu chúa tể một phương. Tại Hỏa Ô Đế Quốc trong 6 đại vương quốc phụ thuộc, nếu có một tên Vũ Tông cường giả phụ tá, có thể trực tiếp lướt qua bài vị chiến, lên cấp đến thượng vị quốc, có thể tưởng tượng được lực lượng của Vũ Tông mạnh mẽ đến mức nào. Có điều 9527 là bạn cũ của Cốc Truyện Audio.com, chúng ta vừa vặn có thể đi vấn an hắn. Cách chương.